Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, tuần hành Đông Hải. Ha ha ha ha ha, ta liền nói, Louis người khẳng định là sẽ chế bá CP không nam nhân. Địa điểm là CP không phòng ăn, một hồi tụ hội đang tiến hành. Nói chuyện chính là CP không duy trì trật tự bộ trưởng. Tên là Comic Nam Nhân. Louis quen biết đã lâu. Louis cùng Lockhart trong lúc đó phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ Mariezoa. Sắp lên đảm nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn bị Louis nện nổ. Chuyện như vậy đơn giản hoảng sợ bạo trong mắt được chứ. CP không mạnh nhất hộ thuẫn đến cùng là thế nào người tất cả mọi người rất rõ ràng. Lockhart cường hãn càng là sớm có nghe thấy. Dạng này nhân vật hung ác thế mà bị bộ trưởng cấp Louis một trận hung ác đấm. Toàn bộ CP không đều sôi trào. Nhất là tại Gorose làm ra đằng sau nội bộ bộ một mực nội bộ bộ. Cái khác bộ môn giao cho ngoại cần bộ quản lý sau khi quyết định. Toàn bộ CP đều sôi trào. Cái này đại biểu cho cái gì? Lockhart bị Gorose chống lại. Chân chính tâm phúc là Louis. Chân chính thống soái CP không chính là Louis. Dù sao CP không còn có số lượng đông đảo thuộc hạ bộ môn. Hiện tại cũng về Louis quản. Cho nên, Comic tiên sinh trước tiên chạy tới lấy lý do ăn mừng đem Louis lôi ra mở ra yến hội. Tham dự người còn có bộ hậu cần Oriana cùng phân tích bộ Melson. Bộ phận kỹ thuật tên kia vẫn không có tới. Đương nhiên còn có Erika cùng Aris, Louis hai cái tâm phúc, nói cái gì ngốc lời nói. Louis cười cười, Lockhart tên kia mới thật sự là mạnh nhất hộ thuẫn. Điểm này cũng không nên quên các bằng hữu. Chúng ta đến cho hắn cơ bản tôn trọng. Phúc tương đương, Comic cười ra tiếng. Cái này không cần lo lắng, dù cho không tôn trọng hắn hắn cũng không nghe thấy. Hắn hiện tại đại khái còn nằm tại trên giường bệnh a. Thật sự là lợi hại. Bộ hậu cần bộ trưởng Oriana tiểu thư mở miệng nói. Chúng ta trước đó nhưng không có nghĩ tới Louis người mạnh đến trình độ như vậy. Ha ha, chẳng có gì ghê gớm. Louis lắc đầu. Ta đối với thực lực mạnh yếu không có hứng thú. Đời ta vui sướng nhất thời gian là đợi tại trong trại huấn luyện thời điểm. Lời này không có tâm. Bệnh, Louis tiếc nuối nhất đích thật là năm đó cùng Dylan, Wade trong trại huấn luyện sinh hoạt, nhưng là đã trở về không được. Đối với Louis tới nói không có tâm bệnh, nhưng là đối với cái khác, ba vị các bộ trưởng tới nói. Lời này không có cách nào tiếp a. Bất quá không nghĩ tới tên kia lại là đứng tại Lockhart bên kia. Tinh anh bộ dáng phân tích bộ. Trưởng Melson nói sang chuyện khác, Robert tên kia, khó trách một mực cùng chúng ta giữ một khoảng cách, kết quả từ rất sớm trước kia chính là cùng Lockhart cùng nhau sao? Robert, rõ ràng không có nghiên cứu khoa học thiên phú lại một mực hướng nhà khoa học trên đường đi nam nhân. Nguyên bộ phận kỹ thuật bộ trưởng, hiện tại đã sa thải bộ phận kỹ thuật trước bộ trưởng vụ, chuyển tiến vào nội bộ bộ. Thật sự là có thể, Lockhart tên kia, đã sớm tại bố cục, chỉ là đáng tiếc gặp Louis, ta cũng rất kinh ngạc, Louis là thật có chút đáng tiếc, tên kia là một cái duy nhất Louis không có trồng dưới mầm thịt bộ trưởng. Nếu là sớm biết hắn là Lockhart người lời nói nhưng liền không có như thế dễ dàng như vậy để hắn tránh khỏi, yến hội bầu không khí phi thường hòa hợp. Ở bên trong cần bộ trên thực chất bị chia ra đi hiện tại. Có Gorose ủng hộ Louis cũng đã là CP không thống soái tối cao. Comic bọn người quả quyết đứng đội. Nếu là mang theo ôm bắp đùi tâm tình tới. Làm như vậy đùi Louis đương nhiên không có khả năng cảm giác được khó chịu. Trên thực tế, ngay cả Erika cùng Aris cũng cùng các bộ trưởng trò chuyện vui vẻ. Yến hội cứ như vậy kết thúc. Louis hơi tu chỉnh đằng sau quay trở về Broden. Mặc dù thu được tứ hoàng danh hào đằng sau chuyện của hắn đã rất ít đi. thủ hạ rất nhiều người, cần chính hắn đi làm sự tình đã không nhiều. Hắn đi qua thuần túy chính là nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, năm 1509 đi qua, năm 1510 đến, sau đó bắt đầu hướng phía dưới một năm không ngừng rảo bước tiến lên. Cái này tiếp cận thời gian một năm bên trong Louis một mực thành thành thật thật đợi tại Broden. Tiếp tục sinh mệnh mình trở về tu luyện, bất tử chi thân còn có hai chân không có hoàn thành. Hơn nữa não vực hoạt hóa cũng nên mang lên mặt bàn. Tại chính thức vô địch trước đó, còn không phải phách lối thời điểm, chỉ cần không có tiếng tăm gì thật tốt phát dục là được. Ngay tại năm 1516 tháng cuối năm, Louis rốt cuộc nhận được phía trên nhiệm vụ. Cái gì? Cùng đi Thiên Long Nhân tiến về Đông Hải. Louis tiếp vào Gorose điện thoại thời điểm hắn là mộng bức. Không phải đâu các đại nhân, đây không phải Lockhart tên kia công việc sao? Để nội bộ bộ phái người đi chứ sao? Nội bộ bộ hiện tại chỉ phụ trách bảo hộ Mariezoa. Đầu bên kia điện thoại là đầu chọc Gorose. Hắn cười lạnh, chuyện này người tự mình xuất động. Lần trước vốn là để Zero đi điều tra tóc đỏ tiến về Đông Hải mục đích. Kết quả người cũng biết, lần này cũng là một cái cơ hội tốt. Leo thêm rút thánh du lịch Đông Hải, người đi theo đi qua thuận tiện điều tra một cái tóc đỏ sự tình. Coi như nghỉ phép đi. Louis, người cái tên này cũng tại Broden đợi gần một năm đi. Tốt, à, ta hiểu được. Louis trầm ngâm một lát lựa chọn đồng ý. Sau đó chính là lập tức trở về Mariezoa. Leo thêm rút thánh thuyền lớn đã tại Red Line phía dưới trong căn cứ chờ xuất phát. Đợi đến Louis tới đằng sau, hạm đội lập tức xuất phát. Thiên Long Nhân xuất động ai cũng không dám qua loa. Hải quân trực tiếp phái tới 3 chiếc quân hạm hộ tống. Trên thuyền 2 tên trung tướng tọa trấn. Ha ha ha ha, Louis, Saint-Jean-Marc đối với Louis vô cùng nhiệt tình. Người cái tên này thật là lợi hại a. So Lockhart tên hỗn đản kia lợi hại hơn nhiều. Gorose thế mà đem ngươi cho phái tới. Quá tốt rồi, lần này Đông Hải hành trình lão tử cảm thấy rất hứng thú a. Cái này Thiên Long Nhân là thuộc về hơi có chút trí thông minh loại hình. Rất rõ ràng Louis thực lực, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì nhất định phải vũ nhục Louis dẫn đến song phương trở mặt xử. Tình, hạm đội xuất phát. Thông qua Campbell trực tiếp tiến về Đông Hải, đều không cần Louis tự mình xuất thủ. Đám hải quân liền trên cơ bản làm xong đường xá phía trên phiền phức. Vô luận là Hải Vương vẫn là Đông Hải muốn chết hải tặc đều bị hai vị trung tướng dễ dàng đuổi rơi. Mất, Đông Hải lữ trình chính thức bắt đầu. Thiên Long Nhân bắt đầu ở Đông Hải tuần hành, tin tức rất nhanh liền khuếch tán ra. Toàn bộ Đông Hải đều bị chấn động. Đông Hải phần Đông Vương quốc đám quốc vương kích động vạn phần. Đây có phải hay không là đại biểu cho chính phủ thái độ đối với ngày càng hung hăng ngang ngược, tựa như là một thanh treo tại bọn hắn trên đầu đao. Để bọn hắn không dám làm quá mức quân cách mạng, là chính phủ để bọn hắn thoải mái tinh thần sao? Thế là rất bình thường. Thiên Long Nhân mỗi đến một quốc gia đều sẽ nhận nóng nhất tình tiếp đãi. Đám quốc vương vì ở thế giới quý tộc trước mặt lưu lại ấn tượng tốt đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn. Nào, Louis lại một lần nữa thấy được xã hội phong kiến mục nát sa đọa. Làm bảo hộ Thiên Long Nhân hộ vệ, hắn đương nhiên cũng nhận nhiệt tình chiêu đãi. Đủ loại chơi đùa như hoa hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Tựa như là Gorose nói, chuyến này xác thực tựa như là nghỉ ngơi đồng dạng. Hạm đội chậm rãi tại Đông Hải tuần hành, cuối cùng đã tới hơi thú vị một điểm địa phương. Nơi này là trên cầu Vương quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.